Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1386, Snip. Góc truyện audio.com, Elizabeth pháo đài số khoang hạng nhất ở vào một tầng trên bong thuyền. Tại vốn liếng này thông cật hết thảy niên đại có tiền đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đủ loại đặc quyền, vị trí tốt nhất tối chu đáo phục vụ, xa hoa nhất phòng. Thời khắc này Chu Diệp liền nằm ở Elizabeth pháo đài hào bên trên, cực kỳ xa hoa cảnh biển phòng đại trên giường, lười biếng một tay ôm lấy Teresa, một tay ôm lấy Mela. Nên nói như thế nào đâu, người bình thường nhân sinh đỉnh phong đại khái chính là cái này bộ dáng. Có tiền có rảnh rỗi có mọi thứ, cái gọi là tình yêu cùng sự nghiệp dùng thông tục dễ hiểu lời nói. Chính là, mỹ nữ cùng tiền tài, chỉ là thoáng đem bất nhã từ ngữ đổi thành một cái từ đồng nghĩa cũng đủ để cho rất nhiều người ca tụng. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ có thể nói một câu nói, tiện người chính là già mồm, ân, không sai, rất nhiều người chính là ưa thích lừa mình dối người, ưa thích cảnh thái bình giả tạo. Trên thực tế, bọn hắn cùng những người khác đồ vật theo đuổi không có gì khác biệt thế nhưng là vẫn như cũ cố chấp cho rằng, chính mình so với người khác cao thượng. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ muốn nói, ta năm ngoái mua một cái dây đồng hồ, siêu chịu mai mòn. Ngay tại Chu Diệp ôm chính mình nữ nhân, ở nơi đó suy xét ý nghĩa của cuộc sống lúc bỗng nhiên một hồi ùng ục âm thanh vang lên. Đói bụng sao, Chu Diệp mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Mela. Ân, Mela có chút ngượng ngùng thấp đầu của mình, gương mặt một mảnh đỏ bừng. Tại trước mặt người mình yêu, bụng thế mà phát ra như thế chăng không chịu thua kém vang. Động cái này đủ để cho Mela thẹn thùng tới chết. Bất quá, nói đến cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, cái kia vận động cũng là muốn tiêu hao thể lực. Nhất là mê la hạng này không chết chịu thua ra hỏa, thế mà mưu toan xoay người trở thành một nữ kỵ sĩ, rõ ràng. Nàng dã vọng thực hiện, nhưng mà, thể lực cũng tiêu hao nhiều lắm, người đi, có được tất có mất đi, không kỳ quái. Ha ha, vậy ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn đi, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng thả ra chính mình ôm lấy hai nữ hai tay, đứng dậy liền muốn ngủ lại. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. A Teresa nói xong câu đó, vừa chống đỡ cánh tay của mình, dự định từ trên giường ngồi xuống, trong nháy mắt liền bi kịch. Phải biết hôm nay, nàng thế nhưng là bị Chu Diệp mở mang cửa sau. Loại đau đớn này, không có chút nào thua kém lần đầu cái kia. Cho nên, Teresa, vừa mới sau khi nói xong, liền triệt để ngã xuống trên giường, làm bộ đáng thương nhìn xem Chu Diệp ai oán nói, thân yêu. Đau quá a, ngoan ngoãn ở đây nằm a. Đối với Teresa giả ngây thơ, Chu Diệp cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu, tiếp đó bất đắc dĩ thở dài. Vừa muốn ghi khắc lần này đau đớn, lại muốn tùy thời tùy chỗ bồi tiếp chính mình hành động chung, thế giới này nào có như thế vẹn toàn đôi bên sự tình a, cho nên Teresa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường, chờ lấy nam nhân nhà mình đem đồ ăn mang tới. Rất nhanh, Chu Diệp liền xuyên tốt y phục của mình, tiếp đó khẽ cong eo tại hai nữ tuy bên cạnh một người hôn một chút phía sau, cười nói, ở chỗ này chờ ta, ta sẽ rất mau trở về tới. Vân, ích hai hai nữ đã hiểu chính mình cùng nam nhân nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch, các nàng có khả năng làm cũng chỉ có yên. Tâm chờ đợi, Chu Diệp đối với mình hai nữ nhân mỉm cười, tiếp đó kéo ra cửa khoang, đi thẳng ra ngoài. Mở cửa khoang ra đi ra Chu Diệp một đường đi ở bong thuyền, vừa đi, một bên tránh né lấy đủ loại nữ nhân bắt chuyện. Cái gì cố ý chợt té, cái gì cầm nước tát thân, cái gì bỗng nhiên té xỉu. Chu Diệp lúc này mới phát hiện thì ra nữ nhân vô liêm sỉ đứng lên, so nam nhân đáng sợ nhiều lắm. Kia từng cái hoa văn bội xuất hận không thể áp vào trên người mình. Cũng không có gì khác biệt, Chu Diệp đối với những thứ này bị xử lý qua nữ nhân không có hứng thú chút nào. Hoặc có lẽ là Chu Diệp hàng này cơ gái có hai cái yêu cầu, mỹ lệ hơn, muốn vóc người đẹp hơn nữa chưa qua nhân sự. Đương nhiên, nếu như nữ nhân kia có thuộc tính đặc biệt mà nói, Chu Diệp cũng không phải không thể nới lỏng yêu cầu của mình tỉ như mỹ. Lệ mẫu nữ rồi, mẫu nữ rồi, mẫu nữ rồi các loại cũng có thể thích hợp tại giới khác hạn bên trong thoáng nới lỏng một chút yêu cầu. Chỉ tiếc ít nhất tại Chu Diệp xem ra chính mình dọc theo đường đi tại bong trên hành lang đụng tới nữ nhân, không có một cái nào áp dụng chính mình làm lại nới lỏng điều khoản. Cho nên, đối với những cái kia dương mắt hướng về trên người mình góp nhóm đàn bà con gái, Chu Diệp cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Ngay tại Chu Diệp đang định cứ như vậy một đường không nhìn những cô gái kia dẫn dụ đi đến trong nhà ăn thời điểm, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Snip, theo âm thanh, một cái dáng dấp giống như vịt tuy thú tầm thường nghiến răng loại động vật thân ảnh nho nhỏ, xuất hiện tại trước mặt Chu Diệp, liền thấy tiểu gia hỏa này, đang lúc mọi người dưới chân, giống như một cái nhanh nhẹn vô cùng tiểu thích khách đồng dạng, làm việc không kế hoạch chui tới chui lui. Tại Chu Diệp xem ra tiểu gia hỏa này liền như là một cái tham tiền đồng dạng, thỉnh thoảng trong đám người, đem một vài chiếu lấp lánh đồ vật không ngừng hướng về trước người mình cái kia thần kỳ túi trang đi. Mặc kệ là nữ sĩ giày cao gót bên trên trang trí nước dùng chui, vẫn là mọi người không cẩn thận rớt xuống trên mặt đất tiền xu cơ bản đều chạy không khỏi độc thủ của nó. Giảng thật sự, tiểu gia hỏa này trước ngực túi nhìn liền như là vô cùng lớn đồng dạng, như thế nửa ngày thời gian ít nhất chứa đựng tại Chu Diệp xem ra ước chừng có 2 cân nhiều đồ bộ dáng. Lại không luận tiểu gia hỏa này túi lớn bao nhiêu tính cách có bao nhiêu tham tài, chỉ nói gia hỏa này, mặc kệ là mình, hay là người khác. Tài vật đều hoàn toàn chứa vào trước người mình trong túi áo. Loại kia hành vi, nhìn thế nào đều cùng trộm cướp không sai biệt lắm a. Hơn nữa tiểu gia hỏa này nhìn liền như là kẻ cắp chuyên nghiệp đồng dạng, một chút cũng không có gây nên mọi người chú ý, liền tại bọn hắn dưới chân, lén lén lút lút chui tới chui lui, một chút cũng không có gây nên mọi người chú ý, thực sự là thủ đoạn thật là lợi hại. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này, Chu Diệp nhịn không được mỉm cười, xem ra người nào đó cái dương không có đóng cửa những cái kia nên đóng đồ vật a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ vươn tay, ra tay như điện một hơi liền đem snip cho mò được trong tay của mình. Thực sự là giúp ta rất nhiều. Nhiều lúc này cũng vọt tới Chu Diệp trước mặt có chút khẩn trương nói, cái kia. Thật xin lỗi, có thể hay không đem nó trả lại cho ta. Nó là từ ta trong. Dương không cẩn thận chạy đến, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp mỉm cười tiện tay đem trong tay giống như chuột bự tầm thường snip đưa cho Niu. Thực sự là thật cảm ơn, Niu thực sự là vô cùng cảm kích Chu Diệp bởi vì Chu Diệp hỗ trợ, hắn ít nhất bớt đi rất nhiều việc. Niu một bên tiếp nhận Chu Diệp trong tay snip cũng đem nó bỏ vào không gian của mình trong dương, một bên không ngừng hướng về phía Chu Diệp nói cảm tạ. Không cần khách khí, Chu Diệp khoát tay áo tùy ý vẫn nói ta nhớ được Gringot những tên kia giống như phi thường yêu thích dưỡng snip, đồng thời lợi dụng bọn chúng đối với tài bảo khứu giác tới khai quật dưới đất vàng bạc nhưng mà. Người bình thường giống như rất ít nuôi nấng cái đồ chơi này à. Xin lỗi, Chu, nếu có chút ngượng ngùng nói kỳ thực ta là anh bộ phép thuật thần kỳ động vật bảo. Hộ bộ nhân viên tạm thời, ta mang theo trong người những tiểu tử này là vì ghi chép cuộc sống của bọn chúng tập tính. Tốt a, nuôi sống những tiểu tử này cũng không dễ dàng, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bọn chúng lại đi ném đi. Chu Diệp nhìn như tùy ý khoát tay áo, sau đó nói, như vậy xin lỗi không tiếp được ta còn muốn đi phòng ăn đi mua chút đồ ăn đâu. Cho hai vị kia tiểu thư, Niu Dây đã hiểu Chu Diệp ý nghĩ. Không sai, Chu Diệp mỉm cười, nói, ngươi biết xem như một cái thân sĩ cũng không thể để cho mình nữ nhân phải đợi quá lâu. Như vậy gặp lại sao? Gặp lại sau, Niu có chút hâm mộ cùng Chu Diệp khoát tay áo. Hắn đưa mắt nhìn Chu Diệp thân ảnh biến mất tại bong tàu khúc quanh của hành lang. Nói thật Niu bây giờ bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không hẳn là cũng đi tìm một nữ nhân đàm luận một hồi. Yêu đương, cách chương.